Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 64, có thể trở thành bằng hữu. Góc truyện audio.com, người cứu ngươi là nhị ca ta. Một lát sau, La Duy thu hồi tâm tình phức tạp, mời chữ phi ngồi xuống. Lúc ấy chúng ta nhận được tin tức kinh sư có người muốn giết chữ phi của Danh Kiếm Sơn Trang, cho nên dành trước một bước cứu ngươi. Chữ phi nói, ai muốn giết ta? La Duy cười nói, chữ công tử võ nghệ cao cường, nếu lần này tham gia võ cử ta nghĩ sẽ khiến không ít người ghen ghét đi. Chữ phi vẻ mặt lạnh lùng, y không nghi ngờ lời của La Duy, nhưng việc mình lên kinh dự thi vốn không có mấy người biết, trừ bản thân cùng vài huynh đệ còn có thể có ai. Vậy tam công tử vì sao phải cứu ta? La Duy nói, tả tướng phủ và chữ công tử không thân chẳng quen, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà lo cho công tử. Chúng ta coi trọng công tử một thân bản lĩnh, chữ trang chủ không biết trọng người tài, còn chúng ta thì biết. La Duy nói thẳng những lời này, chữ phi cũng không nhiều lời vô nghĩa nữa, nói. Công tử kỳ vọng gì ở tại hạ? La Duy chỉ một bức thư không đóng dấu trên bàn, nói với chữ phi. Đây là thư đề cử gia phụ tự tay viết, chữ công tử nếu bằng lòng có thể cầm phong thư này đi Vân Quan gặp đại ca La Khải, La Thế Nghi của ta để nhận chức phó tướng. Các ngươi để ta tòng quân, theo hầu La đại công tử. Chữ phi vốn tưởng rằng La gia muốn để y làm nô, không ngờ rằng La gia lại muốn cho y tòng quân làm tướng. La Duy nói, chữ công tử không muốn tòng quân sao? Dấn thân vào quân ngũ luôn là giấc mộng của chữ phi, y có thể nào không muốn? Chỉ là trên đời này thực sự có chuyện tốt như vậy sao? Chữ phi hồ nghi nhìn La Duy đang mỉm cười vô hại. Đại ca của ta đóng giữ ở biên quan trọng địa, La Duy nói, huynh ấy cần có người tài như chữ công tử ở bên, ta nghĩ đó cũng là nơi thích hợp nhất với chữ công tử. Chữ phi nói, các ngươi căn bản đều không quen biết ta, sao lại biết ta có năng lực? La Duy nói, chủ nhân Danh Kiếm Sơn Trang là ai, chúng ta rất rõ ràng, cho nên chúng ta cũng theo dõi Danh Kiếm Sơn Trang rất kỹ. Không riêng gì chữ công tử ngươi, những vị công tử khác chúng ta đều biết rất rõ ràng. Vậy các ngươi làm sao có thể tin tưởng ta? Chúng ta vì sao không thể tin công tử? La Duy cười nói, công tử đã không thể quay về Danh Kiếm Sơn Trang, không phải sao? Chữ phi đi tới án thư trước mặt, La Duy đem thư đưa cho chữ phi. Chữ công tử, chúng ta mới quen, ngươi không tin ta là chuyện thường tình, nhưng ta thực sự không có lòng hại công tử. Đại ca của ta trọng người tài, tuy rằng huynh ấy thành danh từ thời niên thiếu, nhưng rất dễ gần, ta tin hai người sẽ hợp nhau. Chữ phi nhận thư, y sẽ không trở về Danh Kiếm Sơn Trang, ngay từ nhỏ y đã hy vọng mình không phải là con trai chữ Sơ Ảnh, không phải người Danh Kiếm Sơn Trang. Hiện tại La gia cho y một cơ hội thực hiện giấc mộng, y đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vương phu nhân và hai đứa nhỏ trước hết cứ ở lại nơi này đi. La Duy nói, y thấy chữ phi thần tình lại lạnh xuống, lập tức bổ sung. Chờ công tử dàn xếp xong chuyện ở Vân Quan, ta sẽ phái người đưa bọn họ tới Vân Quan cùng công tử sum họp. Thần tình chữ phi lúc này mới hòa hoãn một chút, người này không phải muốn bắt mẫu thân cùng đệ muội để khống chế y. Chữ công tử cứ ở đây vài ngày, chăm sóc người thân chu đáo. La Duy thân thiết nói. Chỉ là đừng ra khỏi phủ, để phòng vạn nhất, chủ nhân Danh Kiếm Sơn Trang cũng không phải là một người rộng lượng. Cảnh trí hoa viên trong phủ ta cũng không tệ lắm, công tử có thể tùy tiện đi dạo. Chữ phi gật đầu, người này vì y mà lo thực chu toàn. Đa tạ, góc truyện audio.com, y nói với La Duy. La Duy cười nói, không cần cảm tạ, chữ phi rốt cuộc nở nụ cười, ở cùng La Duy thật khoái trá, tuy rằng người nọ là công tử trong tướng phủ, là môn sinh thiên tử, nhưng chữ phi đột nhiên cảm giác y cùng với La Duy này thật sự có thể trở thành bằng hữu cách chương.